nhưng làm bạn đời, hắn chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra đối phương đã tức giận đến mức chán có thể đem đi nướng thịt. Anh có biết là ai ám sát Tô Môn không? Xin lỗi, tốc độ đối phương nhanh quá, không bắt được người. Tô Môn cũng không thấy rõ à. Nghiêm Mặc đè lửa giận mà lắc đầu. Hắn sắp tức điên rồi, dám ra tay với đồ đệ của hắn, còn dùng cách ám sát tiểu nhân để đối phó với một đứa nhỏ như vậy. Nếu không có Cửu Phong, không có cửa dịch chuyển tức thời, không có những năng lực đặc biệt của mình, bao gồm cả thân thể đại vu bẩm sinh của thằng bé, chỉ cần thiếu một điều kiện thôi, thằng bé chắc chắn đã phải chết. Áy náy, lo lắng, tự trách, đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, tất cả biến thành căm giận ngút trời đối với kẻ đánh lén. Có phải bọn hữu giác nhân đó cho rằng Cửu Nguyên chúng ta rất dễ bắt nạt không? Bọn chúng cho rằng chúng ta chỉ làm được như vậy thôi có đúng không? Mặc, em bình tĩnh một chút. Không bình tĩnh được. Nghiêm Mặc từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ, hận nhất là việc người khác động tới bọn trẻ nhà hắn. Đồ đệ và con trai đều là bọn trẻ nhà hắn. Không ai được động vào. Kẻ nào dám động thì chết đi. Mặc, đừng quên kế hoạch của chúng ta. Nếu chúng ta muốn kéo tất cả các thế lực vào, tôi còn chưa giận đến mức mất hết lý trí. Nét mặt lạnh như băng của Nghiêm Mặc đã có thể dập tắt được cả núi lửa. Tôi chỉ không muốn đợi nữa. Dù là kẻ nào, nếu dám làm hại đến bọn trẻ nhà tôi, nó sẽ phải trả giá đắt. Nguyên Chiến áp tay lên cổ hắn, nhẹ nhàng xoa vuốt, giọng nói trầm thấp. Được, chúng ta cùng bắt chúng trả giá đắt. Em nói đúng, không có kẻ nào có thể chạy thoát khi đã động đến bọn trẻ nhà chúng ta. Nghiêm Mặc ôm lấy hắn, căm giận nói. Tôi muốn tên khốn kiếp đó chết 100 lần. Được. Tôi cho anh 3 tiếng đồng hồ, lệnh cho các quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Khóe môi Nghiêm Mặc hiện lên ý cười lạnh thấu xương. 3 tiếng sau, anh và tôi cùng trở về. Nhiều khách khứa kéo tới như vậy, làm thủ lĩnh, sao có thể không mời bọn họ tới gặp một lần? Chẳng phải bọn họ muốn tụ hội sao? Vậy thì cho bọn họ một cuộc tụ hội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, tuyên chiến. Cho anh nửa tiếng, giao hung thủ ám sát đệ tử Tô Môn ra cho tôi xử trí, nếu không, chớ trách tôi trả thù toàn bộ tộc hữu giác. Bầu không khí trong doanh địa Cửu Nguyên đột nhiên trở nên căng thẳng. Nguyên Chiến đang dàn xếp cho cuộc chiến, Nghiêm Mặc thì vào cốt thừa. Cốt thừa không cho hắn vào, nhưng sức mạnh linh hồn của hắn vẫn có thể tiến vào đó. Hắn dùng sức mạnh linh hồn liên hệ với cốt thừa không phải vì nói chuyện với các linh hồn bên trong, mà là muốn tìm tia sức mạnh linh hồn mà tên Hồng Giác Ni Tháp kia để lại. Lúc trước hắn không nghĩ cốt thừa còn có công năng của nô lệ cốt kỳ. Thật ngay từ đầu cốt thừa đã nói khi hắn không hoàn thành khảo nghiệm thăng cấp thì sẽ giết hắn. Hắn nên nghĩ tới đặc điểm đó ngay, nhưng bởi vì sự tồn tại của tán bố mà hắn bỏ qua tính nguy hiểm của cốt thừa. Vì thế hắn ăn ít lỗ hơn một chút. Mà Ni Tháp vì để dễ khống chế hắn đã để lại một tia sức mạnh linh hồn trong cốt thừa. Sau lại nhờ tán bố dạy hắn cách phá giải loại khống chế này. Hắn vì không để Ni Tháp phát hiện ra nên không hoàn toàn triệt tiêu sức mạnh linh hồn của Ni Tháp, mà nhốt nó trong cốt thừa. Ta vẫn luôn đợi cậu. Một giọng nói sang sảng quen thuộc vang lên. Tán bố. Nghiêm Mặc nghĩ tới chuyện trong cốt thừa có linh hồn muốn nói chuyện với hắn lúc trước mà cây non từng thông báo, nhưng hắn bận quá nên đã quên mất. Cậu tìm được một thánh địa khác của tộc ta rồi, đúng không? Nghiêm Mặc nhíu mày, xin lỗi, bây giờ tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với anh, chờ chừng nào tôi giải quyết xong một số việc rồi nói. Tán bố cảm giác được giọng điệu của hắn không tốt lắm, nên không miễn cưỡng, được, ta chờ cậu, nhưng cậu nhất định phải tới tìm ta đó. Là chuyện rất quan trọng. Ừ, tôi biết rồi. Nghiêm Mặc không quản tới tán bố, mà hết sức chăm chú tác động đến tia sức mạnh linh hồn của Ni Tháp để lại. Ni Tháp, tôi là Tư Tế Cửu Nguyên. Nghiêm Mặc, tôi muốn gặp anh, ngay lập tức. Nghiêm Mặc lặp lại câu này trong ý thức 3 lần liên tục. Sau đó không chút do dự mà triệt tiêu tia sức mạnh linh hồn đó của Ni Tháp. Vì để tiện cho Ni Tháp tìm được hắn, và cũng để gã có gan đi tìm hắn. Nghiêm Mặc đi ở tuyến đầu ra chiến trường. Tổ thần tại thượng, đó là ai? Sao hắn dám tiến vào chiến trường một mình? Dù lúc này không có đánh nhau, nhưng trên chiến trường có nhiều hài cốt như vậy, còn có các loại vũ khí giải rác như gai độc sẽ gây ngộ thương, người bình thường sẽ không chạy lên chiến trường để mà đi dạo. Lại nói, ai biết khi nào tộc hữu giác sẽ phát động tấn công, nếu bọn họ đột nhiên tấn công thì làm sao bây giờ? Đúng là sằng bậy, mau cho người kêu hắn về. Là tư tế đại nhân, là tư tế của chúng ta. Trời ạ, sao tư tế đại nhân lại chạy ra đó một mình? Mau, ai gọi cậu ấy trở về đi. Tên chiến sĩ cửu nguyên kia gấp muốn chết, hắn không thể tự tiện rời khỏi cương vị. Nếu không phải hắn nhận ra đó là tư tế đại nhân thì chắc đã lao lên kéo người về rồi. Không cần lo lắng, tư tế đại nhân nói cậu ấy có việc muốn làm, bảo chúng ta không cần lo cho cậu ấy. Chiến sĩ được dặn dò nhanh chóng chạy qua truyền tin, miễn cho thật sự có người chạy tới cứu tư tế. Nghiêm Mặc đi về phía trước, nhìn như chậm nhưng kỳ thật tốc độ lại rất nhanh. Đây là một vùng đất khá rộng, cỏ dại mọc đầy, đã từng là nơi mà thú vật sinh sống vui vẻ. Nhưng hôm nay, nơi này lại ngập tràn hơi thở chết chóc, mùi máu tươi xộc vào mũi. Dù mới có một trận tuyết hạ xuống, nhưng cũng không thể che hết dấu vết của chiến hỏa và chém giết. Nơi... từng là bộ lạc ma nhị cản hiện giờ trở thành chiến trường. Vùng đất gặp xui xẻo đầu tiên chính là khu săn thú ở phía đông của nó. Một nửa người ma nhị cản bị ép phục tùng tộc hữu giác, còn một nửa may mắn sống sót trốn tới các bộ lạc lớn nhỏ ở phụ cận. Mà các bộ tộc nhỏ phụ thuộc ma nhị cản thì đã trở thành nô lệ của tộc hữu giác, hoặc đã chạy đến cửu nguyên tìm kiếm sự che chở. Mà các bộ lạc khác như Thổ Nha Ai, Biên Khê, Ngư Phủ cũng vì hữu giác nhân làm hại và hướng về phía cửu nguyên. Nghiêm Mặc lên chiến trường là gặp được bạn bè cũ như Thố Hống và tộc trưởng tộc Biên Khê, nhưng lúc này không phải lúc để ôn chuyện. Nghiêm Mặc chỉ vẫy tay chào bọn họ rồi một thân một mình đi ra chiến trường. Thố Hống đã có chút không nhận ra Nghiêm Mặc, hắn chỉ cảm thấy người thanh niên này thoạt nhìn có hơi quen mắt, thẳng đến khi có chiến sĩ cửu nguyên kiêu ngạo nói với hắn rằng đó chính là tư tế của bọn họ, hắn mới nhớ ra cậu thiếu niên vu giả ôn hòa mà lúc trước từng gặp. Mấy năm không thấy, cậu thiếu niên đã trở thành thanh niên, mà thực lực giữa hai bộ lạc vốn không cách nhau mấy cũng trở nên một trời một vực. Tâm tình Thố Hống có chút phức tạp, cảm giác tự ti nho nhỏ làm hắn ngại gọi tên sau khi nhận ra Nghiêm Mặc. Bao nhiêu người đang yên lặng nhìn thanh niên đang chậm rãi bước vào khu chiến trường. Dù là địch hay ta, trong lòng mọi người cùng nảy sinh hai nghi vấn, người này đang làm gì, muốn làm gì? Rất nhanh, Nghiêm Mặc đã đưa ra đáp án. Ni Tháp, cút ra đây gặp tôi. Nghiêm Mặc dương giọng, nguyện lực khiến âm thanh của hắn truyền đi khắp doanh địa của tộc hữu giác. Ni Tháp xuất hiện, đối phương cũng chỉ có một mình, còn cưỡi trên một con chiến thú cao lớn. Tao nhớ sức mạnh linh hồn của mày, gan mày lớn lắm, dám một mình chạy ra lên chiến trường đòi gặp tao. Ni Tháp hơi dừng một chút, à... thì ra mày đã thoát khỏi khống chế của nô lệ cốt. Ai làm vậy? Đúng rồi, tao nhớ ra rồi. Hình như có tin đồn nói tư tế cửu nguyên có thể giải trừ nô lệ cốt. Đừng bảo tên đó chính là mày nhé. Ai dạy thế? Cốt thừa đâu? Giao nó cho tao. Nghiêm Mặc bước từng bước một, tựa như đi trên không khí. Bước đến độ cao không khác gì Ni Tháp. Hắn không trả lời câu hỏi của Ni Tháp, chỉ lạnh lùng nhìn tên hồng giác này. Hơn nửa năm trước, tên này thiếu chút nữa khiến hắn chịu lỗ nặng. Tuy đối phương mượn lực từ cốt thừa, nhưng năng lực bản thân gã cũng không thể khinh thường. Đồng tử trong mắt Ni Tháp hơi co lại. Sao? Câm rồi à? Mày tới đây không phải là để đưa cốt thừa cho tao, vậy mày tìm tao có chuyện gì? Ni Tháp cưỡi trên chiến thú, vẻ mặt kiêu căng. Dù có thể đi trên không thì sao, chẳng phải cũng bị gã khống chế à? Về phần làm sao người này biết cách giải trừ nô lệ cốt và thoát khỏi khống chế của cốt thừa, Ni Tháp đoán 89 phần 10 là vì linh hồn của đại vu tộc Bạch Giác bên trong cốt thừa lại làm chuyện ngu xuẩn. Nghiêm Mặc còn đang quan sát Ni Tháp, hắn càng nhìn càng cảm thấy mặt mũi Ni Tháp giống Ni Nhĩ Vương của tộc Hồng Giác tới 5-6 phần, lại nhìn quần áo của gã. Cốt khí mang trên người cũng không phải vật phàm, hơn nữa, thái độ cứ như hơn người một bậc, chứng tỏ địa vị của gã chẳng những rất cao trong tộc Hồng Giác, mà rất có thể còn có quan hệ huyết thống với Ni Nhĩ Vương. Vô giác nhân ngu ngốc. Ni Tháp thấy Nghiêm Mặc nửa ngày không nói lời nào, có chút hối hận khi nghe thấy tiếng gọi mà nhất thời tò mò chạy tới. Một việc thôi. Nghiêm Mặc rốt cuộc cũng mở miệng, giao hung thủ ám sát đệ tử tô môn của tôi ra đây. Ni Tháp bật cười, việc Nghiêm Mặc bước đi trên không tuy khiến gã kinh ngạc, nhưng yêu cầu mà đối phương đưa ra lại nằm ngoài dự đoán của gã. Mày nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nghiêm Mặc cứ bình tĩnh mà nhìn Ni Tháp. Được, tôi lặp lại lần nữa, anh nghe cho kỹ. Giọng Nghiêm Mặc truyền khắp doanh địa hai bên, cho anh nửa tiếng. Giao hung thủ ám sát đệ tử tô môn ra cho tôi xử trí, nếu không, chớ trách tôi trả thù toàn bộ tộc Hữu Giác. Một mảnh yên tĩnh, sau đó ở cả doanh địa hai bên cùng ồn ào. Ni Tháp sau khi sửng sốt thì không ngừng cười to, ha ha ha, mày trả thù toàn bộ tộc Hữu Giác bọn tao. Được, mày cứ thử xem có làm được không, bọn tao ở đây chờ mày. Nghiêm Mặc không cười, hắn rất nghiêm túc mà nói. Vốn dĩ tôi cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, cũng không muốn tạo quá nhiều sát nghiệt. Tuy giết chết các người thì tổ thần cũng không sẽ trừng phạt tôi, nhưng nếu có thể giải quyết một cách viên mãn, tôi cũng không ngại dùng nhiều thời gian hơn một chút. Nhất là khi bây giờ vẫn còn trong mùa đông, cũng không thích hợp để khai chiến. Các người nợ cho chiến sĩ của các người chịu khổ trong gió rét tuyết lạnh, nhưng tôi thì không nỡ để con dân Cửu Nguyên mình và các đồng minh cũng chịu khổ với các người. Cho nên chúng tôi mới dùng phương pháp phòng thủ làm chủ, nghĩ nếu đến mùa xuân năm sau mà còn chưa giải quyết được tộc Hữu Giác các người, thì khi đó đại chiến một phen cũng không muộn. Nhưng các người ngàn không nên vạn không nên mà ra tay không một người không phải chiến sĩ của Cửu Nguyên, lại càng không nên hạ độc thủ với một đứa trẻ vô tội tâm mang thiện ý chỉ tới để hỗ trợ. Vô tội. Ni Tháp thay đổi vẻ mặt, nó thân là người tộc Hữu Giác mà lại làm việc cho vô giác nhân tụi mày, một kẻ phản bội như nó sao có thể để nó tiếp tục sống sót mà làm mất mặt bọn tao. Vô giác nhân, mày thật ngu xuẩn, bọn tao giết tộc nhân của mình thì có liên quan gì đến bọn mày, mà mày còn ra mặt vì nó, quả thật là vô cùng nực cười. Nghiêm Mặc lại như không tức giận chút nào, nó là đệ tử tôi, hơn nữa nó cũng không phải kẻ phản bội. Các người mới là những kẻ mang giả tâm mà phản bội tộc Hữu Giác. Mày nói cái gì? Bọn tao mới là kẻ phản bội tộc Hữu Giác. Ánh mắt của Ni Tháp nhìn Nghiêm Mặc cứ như đang nhìn một thằng thiểu năng. Không sai, tất cả Hữu Giác nhân chạy đến Đông Đại Lục chúng tôi, tới bây giờ còn chưa trở về Tây Đại Lục đều là những kẻ phản bội tộc Hữu Giác. Chẳng lẽ đến bây giờ mà các người không biết nội bộ ba tộc của các người đã xảy ra vấn... để và cần giải quyết gấp sao? Đừng nói ngay cả tin tức vương giả ba tộc Ni Nhĩ Vương và đại tư tế Hồ Liên của các người mất tích mà các người cũng không biết nha. Ngoài ra, ba tộc Hữu Giác ở Tây Đại Lục đã sớm phát lệnh rút toàn bộ Hữu Giác nhân đang chinh chiến ở bên ngoài về. Tộc Bạch Giác đã có hiệp ước hữu nghị với chúng tôi, lúc này các người đánh còn với chúng tôi, nếu không phải phản bội tộc Hữu Giác thì là cái gì? Ứng đầu tiên của Ni Tháp là nhíu mày, sau đó là hoài nghi, rồi cuối.